Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, não bù, năm nay tháng 6 không chỉ khí trời nóng bức, mạng lưới liên lạc lên cãi vã cũng biến thành càng thêm hừng hực. Sơ âm video võng đối chọi gay gắt, ở đậu phộng võng đối mặt tín dụng nguy cơ thời điểm đẩy ra anime cho điểm hệ thống. Này nhìn như có chút thừa dịp người gặp nguy, nhưng thực tế sử dụng tới cái này cho điểm hệ thống cùng với sau lưng càng nhiều nội dung người rất nhanh sẽ có thể phát hiện. Cái này cho điểm hệ thống có thể làm được sự tình so với đậu phộng võng muốn nhiều hơn. Ngoại trừ ghi chép chính mình quan sát trải qua, cái hệ thống này còn có thể trực tiếp nhảy chuyển tới đối ứng anime phát hình bảng. Nếu như nằm ở bù đắp anime giai đoạn, cái này xem phim kho so với tìm tòi có thể muốn thuận tiện quá nhiều. Mặt khác, thành tựu hệ thống đẩy ra, nhưng phổ thông xem anime chuyện này trở nên nhiều hơn mấy phần nghi lễ cảm giác. Xem xong này bộ anime mỗi một phút, khán giả liền thu được một cái thành tựu. Này bộ anime cũng coi như chân chân chính chính địa, xem, xong. Hết thảy thành tựu đại diện cho khán giả đang quan sát quá trình bên trong trải qua. Mà một ít đường nét độc đáo thành tựu thiết kế, nhưng khán giả ở thu được nó thời điểm cũng sẽ hiểu ý nở nụ cười. Có một loại cùng người chế tác linh hồn giao lưu cảm giác. Lại như là có người xem xong thứ 10 lần. Khắp cả văn học cổ điển xã series, lúc này bắn ra một cái thành tích. Ta còn có thể lại nhìn 20 lần. Khắp cả, làm đối với đồng nhất bộ anime quan sát số lần vượt quá 10 lần kỷ niệm. Thu được thành tựu người cũng sẽ cười cười. Cảm khái chính mình dĩ nhiên đã nhìn 10 lần. Mặt khác, đối với rất nhiều video trang web đều có. Không những chiếm lão anime mà nói. Thành tựu hệ thống xuất hiện cũng làm cho chúng nó thu được tân sinh. Bởi khi còn bé ở trên TV xem vậy khẳng định không tính ở thành tựu hệ thống bên trong. Vì lẽ đó rất nhiều người vì bắt được thành tựu, liền bắt đầu ở sơ âm video võng lần trước vị. Ở thành tựu hệ thống tuyên bố sau khi trong vòng một tuần lễ, toàn bộ anime khu lưu lượng tăng cao 50%. Này vẫn là ở vườn ngôn từ, như cũ mỗi ngày hấp dẫn lượng lớn khán giả tình huống. Trải qua như vậy phân tích, mọi người mới rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, sơ âm video võng liền căn bản chưa hề đem đậu phộng võng để ở trong mắt. Này nhìn như nhằm vào một bước, có điều là bình thường phát triển một hoàn. Hiện tại, ở thành tựu hệ thống dưới ảnh hưởng, người trẻ tuổi càng muốn ở sơ âm video võng xem anime. Cũng không vì cái gì khác. Bởi vì ở đây xem có thành tựu, thu thập cùng biểu diễn, đây là thành tựu hệ thống chỗ dùng lớn nhất, mà một khi ở trong vòng hình thành một cái nhận thức chung. Như vậy người đến sau liền rất khó thông qua mô phỏng theo tới khiêu chiến người thành công. Thật giống như hiện tại cà chua video nếu như cũng đẩy ra thành tựu hệ thống. Như vậy so sánh bên dưới, đại gia vẫn là sẽ càng muốn ở sơ âm video võng xem. Bởi vì ở đây bọn họ đã thu được rất nhiều thành tựu. Càng không cần phải nói, người sử dụng số liệu ghi chép cùng thu thập là thập phần phiền phức một chuyện. Sơ âm video võng mới xây dựng chạm đến mấy năm, cũng đã có lượng lớn số liệu. Cà chua video loại này có mười mấy năm trang web, từ mới bắt đầu chế tác thời điểm sẽ không có chú ý người sử dụng số liệu ghi chép. Hiện đang muốn đuổi theo tố cũng là khó càng thêm khó. Dù sao ai có thể nghĩ tới, sơ âm video võng mới bắt đầu quan sát ghi chép công năng. Dĩ nhiên có thể diễn sinh ra nhiều như vậy tốt đồ chơi. Weibo lên, ở đại gia dồn dập phơi ra thành tựu của chính mình thời điểm. Có người cũng đang thảo luận này sau lưng sự tình. Bầu dục hoàng hậu. Ta vốn cho là sơ âm video võng chính là nhằm vào đậu phộng võng. Không nghĩ tới nó làm so với đậu phộng võng muốn mạnh hơn nhiều. Đậu phộng võng phòng trừng muốn cảm tạ Sơ Âm video võng chỉ làm anime cho điểm cùng thành tựu. Nếu như thêm vào điện ảnh, e sợ đậu phộng võng liền muốn tại chỗ đóng cửa. Muối cục bạch thiết kê. Không phải, Sơ Âm video võng hắn có thể làm điện ảnh sao? Điện ảnh bản quyền có thể so với anime quý nhiều lắm. Hiện tại trên trang web cũng là như vậy mấy bộ phim. Muốn làm được anime trình độ, còn phải dùng giá cao mua tiến vào bản quyền đi. Ngày mùa hè nước tranh, nhưng có cơ sở, sau khi bắt tay vào làm liền thuận tiện. Ngươi xem cà chua video, trước đã nói hắn máy truyền tin cũ kỹ, liền cái phát hình ghi chép đều không có. Bây giờ nhìn xem, có nhiều nhất điện ảnh kịch truyền hình bản quyền. Kết quả căn bản làm không ra Sơ Âm video võng xem phim khó đến. Tú cầu hoa tỏa ra. Khe nằm, ta trước đây chỉ là đơn thuần cảm thấy phát hình ghi chép cái gì dùng rất tốt, rất thuận tiện. Không nghĩ tới lại còn có loại này thao tác. Từ Duệ lẽ nào từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ được rồi những này bố cục. Ten tần, mỗi ngày, ăn cơm đĩa, thật hay giả, các người liền thổi đi. Ta không tin hắn lúc đó làm video trang web thời điểm liền có thể nghĩ tới những thứ này. Đại gia cũng than thở Từ Duệ sớm bố cục, nhưng Từ Duệ bản thân nhưng không có để ý những chuyện này. Hắn chính đang phòng tiếp khách cùng mấy người trao đổi. Đối phương âu phục dày da, khoảng chừng hơn 40 tuổi, xem ra trầm ổn mà già dặn, ngoặc kép, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ta rất chờ mong Từ Duệ đạo diễn mãnh liệt. Hắn nắm chặt rồi Từ Duệ tay. Đây là một nhà thực nghiệp tập đoàn đại biểu. Lần này chủ nếu tới cùng Từ Duệ đàm luận có quan hệ. Tên của ngươi, đầu tư vấn đề, vườn ngôn từ, lửa lớn, nhưng rất nhiều đầu tư người nhìn thấy một điểm không giống nhau đồ vật. Qua đây, phần lớn truyền hình đầu tư đều tập trung ở một ít đại minh tinh lớn chế tác trong phim ảnh. Được người yêu mến thần tượng, lại có thực lực hành động phái, đánh ra đến tuy rằng danh tiếng bình thường, nhưng phòng bán vé vẫn có thể kiếm ít tiền. Duy thì cái này chế tác hình thức, trong lúc đương nhiên là có phía đầu tư cảm thấy, muốn đánh ra kinh điển, không muốn mời những kia cao lưu lượng minh tinh. Muốn đem tiền tiêu ở vàng dòng bạc trắng đặc hiệu lên. Nhưng hầu như hết thảy công ty truyền hình đều là cái này hình thức. Phía đầu tư cơ bản không đến cái gì lựa chọn, cũng là ngầm thừa nhận như vậy hình thức. Hiện tại, những người đầu tư này đột nhiên phát hiện, còn giống như có đường khác còn có thể đi. Vườn ngôn từ, thành phẩm không cao, lại là mạng lưới phát hình. Huyễn điện anime chính mình liền toàn bộ gánh chịu, nhưng Từ Duệ sau đó phải chiếu phim. Tên của ngươi, nhưng là chân thật viện dây phim. Viện dây phim so với mạng lưới phát hình, phức tạp nhiều lắm. Trước, Puella Magi Madoka Magica, movie bản điện ảnh chỉ ở phạm vi nhỏ chiếu phim. Không có nhiều như vậy liên lụy. Nhưng, tên của ngươi, Từ Duệ rõ ràng là chuẩn bị toàn quốc phạm vi. Thậm chí phát ra hải ngoại, vì lẽ đó, có viện dây tài nguyên phía đầu tư tự nhiên trở thành hắn cần bàn bạc mục tiêu. Này cũng không phải tài chính vấn đề, Từ Duệ hiện nay thu vào, chống đỡ lấy, tên của ngươi, chế tác cùng quảng cáo không cái gì độ khó. Trọng điểm chính là ở viện dây trải ra lên, ở thời đại này, xếp mảnh đối với phòng bán vé nhân tố ảnh hưởng rất rõ ràng. Mặc dù danh tiếng ưu tú, nhưng nếu như xếp mảnh theo không kịp, vẫn là sẽ ảnh hưởng thu vào. Cứ việc viện dây sẽ căn cứ ghế trên tỷ lệ các loại nhân tố đến điều chỉnh, nhưng làm hết sức thu được chủ đạo vị trí, vẫn là hết sức trọng yếu. Như vậy xem ra, vườn ngôn từ không chỉ là một bộ anime, càng là một tòa cầu nối. Ở vườn ngôn từ phát ra sau, biết được Từ Duệ còn có một bộ phim hoạt hình chính đang chuẩn bị bên trong các đại người đầu tư dồn. Dập tìm tới cửa, hy vọng có thể tham dự đầu tư. Cũng không ai nói rõ, đây rốt cuộc là Từ Duệ vải bên trong cục, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Ngay ở nghiệp giới sóng ngầm phun trào thời gian, khác một cái tin truyền tới Hoa Hạ Quốc bên trong, sơ âm video võng hải ngoại trạm, đứng, thành lập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,